Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 38, giữ cho mình một chiến lợi phẩm to, 2. Góc truyện audio.com. Lại còn thêm kết bạn một cách tình cờ Lâm Giang ban đầu vô cùng mệt mỏi. Nhưng khi thấy tin nhắn thứ hai của Yến lớp iCream, anh tỉnh dậy với sự ngạc nhiên vô đối. Bên kia đã không thêm anh ta bằng sự lựa chọn mà chỉ là sự tình cờ. Khi ý nghĩ này lóe lên trong đầu Lâm Giang, Yến lớp iCream đã gửi một tin nhắn khác, đó là một biểu tượng cảm xúc dễ thương. Dễ thương ư? Chẳng có dễ thương chút nào. Lâm Giang ban đầu đã có ý định phớt lờ tin nhắn của Yến lớp iCream, nhưng tại thời điểm này, anh không thể không gõ một tin nhắn phản hồi. Sau khi gửi ba tin nhắn liên tiếp, thì Yến cho rằng 111.111 sẽ không trả lời. Cô chuẩn bị rời khỏi WeChat thì một tin nhắn mới đột nhiên xuất hiện trên màn hình điện thoại. 111.111, thật là một sự trùng hợp. Sự trùng hợp, Mr. Number đang có ý gì khi nói điều này? Thì Yến gõ vào biểu tượng cảm xúc bối rối và gửi nó đi. Cô ấy gõ thêm một tin nhắn để hỏi. 111.111, điều gì là trùng hợp? Nhưng trước khi cô ấy có trả lời, 111.111 đã trả lời câu hỏi của cô ấy. Tôi cũng chỉ vô tình chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn vì tay tôi đang run. Là Mr. Number đang nghiêm túc hay anh ta đang tỏ vẻ chạnh chọe lạnh lùng? Thì Yến đã gửi một hình động thay đi kèm thay vì tin nhắn. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, một dấu chấm than lớn màu đỏ xuất hiện trên màn hình của cô. Dưới đây là thông báo hệ thống. 111.111 đã kích hoạt chức năng xác nhận bạn bè. Bạn hiện không phải là bạn của anh ấy, cô ấy. Bạn chỉ có thể trò chuyện với anh ấy sau khi anh ấy đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn. Thì Yến ngây người nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của mình trong 3 giây. Vậy ra Mr. Number đã loại cô khỏi danh sách bạn bè của anh. Có phải anh chỉ vô tình chấp nhận lời mời kết bạn của cô và nay đang muốn sửa chữa sai lầm đó? Một lần nữa, thì Yến nhìn qua cuộc trò chuyện của cô với 111.111. Từ trên xuống dưới và cuối cùng dừng lại ở dòng chữ bàn tay run rẩy. Nhìn chằm chằm vào họ, cô chợt nhận ra rằng Mr. Number không hẳn nghiêm túc hay đang nói đùa. Mà là anh ta đang chế giễu cô. Có vẻ như 111.111 không chỉ là một con người tàn nhẫn và thù hận, anh ta còn là một người cực kỳ tự cao tự mãn. Cô chỉ nói sự thật. Nhưng anh thực sự chế giễu cô và không ngần ngại loại cô ra khỏi danh sách bạn bè của anh. Thì Yến tặc lưỡi. Như thể cô cũng chẳng thực sự muốn thêm anh làm bạn. Một cái chiến lợi phẩm to như cái đùi gà to cho chiến thắng cuối trận game PUBG thật sự rất tốt để ôm. Nhưng cô ấy không phải là người sẽ ôm mọi chiến lợi phẩm không dành cho mình. Được chứ, ví dụ, nếu cô ấy có một lựa chọn. Đùi duy nhất mà cô ấy muốn ôm trong thế giới này là nam thần. Legend nghĩ như vậy, thì Yến đã rời khỏi WeChat và đi đến diễn đàn của Legend. Ở đó, cô nhìn thấy một mẩu tin nào đó khiến cô run rẩy trong sự phấn khích. Đội AE sẽ có trận đấu giao hữu với đội Clash vào ngày thứ 5 của tháng tới. Và địa điểm của trận đấu là ở Bắc Kinh. Bắc Kinh vào ngày Chủ nhật lúc đó, mặc dù đã thần tượng thần thoại của mình trong nhiều năm. Nhưng cô chưa bao giờ tham gia theo dõi bất kỳ cuộc thi trực tiếp nào của anh trước đây. Ngay cả khi đó chỉ là một trận giao hữu, cô không có lý do gì để không đi. Đặc biệt là vì nó ở ngay trước cửa nhà cô. Vô số phụ nữ mơ ước được đặt tay vào tài khoản WeChat của anh ấy. Và cô ấy thực sự đã thêm nó một cách tình cờ vì một bàn tay run rẩy. He he, sau khi xóa Yến lớp iCream khỏi danh sách bạn bè mà không chớp mắt, Lâm Giang cười lạnh lùng khi anh kéo chăn lên và nhắm mắt ngủ. Anh nằm như thế trong 3 phút rồi bất ngờ lăn lộn. 2 phút sau, anh lại lăn lộn một lần nữa. Anh ta không ngủ được. Cách chương.